Hệ thống vạn năng, ta là Vương, chương 100, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hiện đang ở trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh là một mảng trống trải, ngoài chiếc giường dài ở trước mặt ra thì không còn gì khác. Gương mặt cô lạnh nhạt không cảm xúc, Triều Hắc hỏi cô. Chủ nhân định làm gì? Lấy gì để làm nguyên liệu? Cô không trả lời, Tiểu Huyết lên tiếng. Chủ nhân, có thể dùng đất sét, ta cũng đang nghĩ đến, nhưng nó có tốt không? Ba con vật nhỏ nhìn nhau, Tiểu Bát Đản lên tiếng. Ký chủ yên tâm, người có thể điều chỉnh mọi thứ qua ta mà. Được, Tiểu Huyết, cô lạnh nhạt nói. Tiểu Huyết hiểu ý, từ không trung xuất hiện một cục đất sét to tròn rơi xuống cái giường dài. Tiểu Bát Đản bước lại, cái tay nhỏ chạm vào đất sét. Đôi mắt khẽ nhắm, liên kết cấu tạo, hoàn thành, bắt đầu quá trình thiết lập, hoàn thành, tiếng máy móc vang lên, cô lạnh nhạt nhìn một màn hình màu xanh trong xuất hiện ra ngay trước mặt. Mời ký chủ giao định, cô đưa tay ra, một bàn phím trong xuất hiện ra trước mắt. Cô bắt đầu gõ, tên, Ciara, đêm tối, cấu tạo ngoại hình, mái tóc ngắn ngang vai màu đen mun, ở giữa trán có một nhánh tóc dài tới eo phủ ở giữa gương mặt che đi mũi màu hồng. Đôi mắt to tròn màu đen láy, làn da mịn màn màu lúa mạch, hai cái sừng đen cuốn lại, như sừng châu Ý, môi trắng bạc, cao, 1m5, thân hình, vòng 1-80, vòng 2-45, vòng 3-85, tỷ lệ xinh đẹp 80, cô lạnh nhạt nhìn màn ảnh tiếp tục bấm. Cấu tạo sức mạnh, thể lực 100, sức mạnh tử thần, chủ nhân, huyết hàn xương, mức độ trung thành tuyệt đối, ma pháp, hệ thổ, vũ khí không, khả năng khôi phục 100, khả năng có thể đi xuống lòng đất giết người nhanh chóng. Tàn phá cùng 100 kỹ năng, loài vật con người, tính cách luôn vâng lời chủ nhân, khi ra lệnh phải tuyệt đối tuân theo. Ra tay quyết tuyệt độc ác, không lưu tình, linh lực tích tụ 3000, cấp độ thần, giá trị cảm xúc tuyệt đối. Trí tuệ 100, danh hiệu kẻ tàn phá, kết thúc, bàn tay cô dừng lại cũng là lúc đất sét trên bàn sáng lên. Ánh sáng trắng bao phủ lấy đất sét đó, Tiểu Bát Đản mở mắt. Ký chủ, chúng ta chỉ còn chờ thôi, ta đi luyện tẩy tủy đan, việc còn lại giao các ngươi. Cô nói rồi bỏ đi, cô đến phòng luyện đan, bước lại cái đỉnh to lớn kia, sau đó bắt đầu công cuộc bỏ thuốc vào. Cô vung tay, ngọn lửa màu đen đốt lò luyện đan. Cái lò từ từ bay lên không trung, cô vẫn đứng đó điều khiển ngọn lửa cho thích hợp. Đôi mắt đỏ như máu hiện lên ánh sáng lạnh, sức nóng bao phủ không gian. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cô vẫn luôn điều chỉnh ngọn lửa. Mọi thứ ngoài tiếng nung cháy của lửa ra thì không còn âm thanh gì. Cô nheo mắt lại thu lửa về. Rầm, lò luyện đan rớt xuống, cô bước đến mở nắp ra. Một luồng khí thơm phức bay lên không trung, cô nhìn viên tẩy tủy đan màu đỏ trước mặt. Đây là vật phẩm loại đỏ, cô lấy tay cầm lấy viên thuốc đưa lên nhìn, sức nóng vẫn còn. Nó đang lan truyền trên da thịt cô, ký chủ, Tiểu Bát Đản xông vào la lớn tên cô nhìn nó. Chuyện gì, người mau đi cấu tạo sắp xong rồi, cô đi theo Tiểu Bát Đản đến căn phòng khi trước nhìn đất sét đang tỏa ra ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Tiểu Huyết quấn trên người Tiểu Bát Đản nói, chủ nhân, sắp thành rồi, bùm, rầm, một tiếng nổ vang lên, đất sét bay tứ tung sau đó dần tan biến. Cô đứng đó lạnh lùng, làn khói giữa không trung dần tản ra. Một thân ảnh lộn vòng trên không trung sau đó đáp xuống đất, đôi mắt đen láy đáng sợ nhìn xung quanh bơ phờ lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không một tia cảm xúc khiến người nhìn đến có cảm giác như bị hút vào cõi u minh. Tiểu Bát Đản sợ hãi núp ra sau lưng cô, ký chủ, người tạo ra quái vật ư? Người con gái đó mặc một bộ đồ hầu nữ trắng đen, lọn tóc dài giữa mặt đung đưa theo chuyển động. Bước đến gần cô, không một cảm xúc quỳ xuống, tay trái đưa lên vai phải, giọng nói âm trầm đầy cung kính. Ciara, tham kiến đấng tối cao, nguyện trung thành cho đến khi hơi thở dừng lại. Ngươi thấy thế nào? Cơ thể do người ban tặng là vinh dự của ta. Chấm, cô xẻ bàn tay đưa ra, tạo ra luồn ma pháp hắc ám bao phủ Ciara. Hãy nghỉ ngơi trong bóng tối một chút. Vâng, vòng ma pháp bao phủ cả cơ thể Ciara vào trong lơ lửng giữa không trung, Tiểu Hắc bay đến. Chủ nhân làm gì vậy? Ciara chưa có sự sống. Hắc ám tràn ngập sát chết, cô ta sẽ học được cách thế nào để sống. Các ngươi canh giữ đi. Cô quay đi đến phòng bế quan, cô nhắm mắt lại. Xung quanh sự yên tĩnh lần nữa bao quanh, cô nhìn thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung. Xung quanh chỉ toàn là nước, mặt biển cuộn trào êm tai. Cô đưa viên thuốc vào miệng, nhắm mắt lại ngồi thiền. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ động đậy, tiếng sóng vỗ cuộn trào. Bầu trời trong xanh mát mẻ, cô cứ ngồi đó từ sáng tới đêm, lại từ đêm tới sáng. Thời gian trôi qua vô định, đôi mắt cô mở ra. Đồng từ đỏ như máu hiện lên sự lạnh lẽo, mái tóc khẽ bay. Nhan sắc tuyệt thế mang theo sương lạnh, xung quanh cơ thể cô một nguồn linh khí dồi dào tỏa ra, lan tỏa khắp không trung. Đánh xuống mặt biển, rầm, bùm, đoàng, mặt nước bị đánh mạnh văng lên tung tóe, cô được luồn khí bao bọc nên không ướt. Cô đứng lên đưa hai tay ra, mỗi bên tay là hai ma pháp khác nhau. Một bên ma pháp hắc ám, một bên ngọn lửa hắc diễm. Cô xoay vòng nhìn hai ma pháp, cô tạo ra một quả cầu kết hợp chúng lại. Đánh xuống mặt nước, bùm, tiếng nổ vang lên, mặt nước tách ra một giường dài văng lên không trung. Cô đứng đó lạnh nhạt, nụ cười quỷ mị vươn lên môi. Cô khẽ nhắm mắt lại, rồi một lần nữa mở ra. Nơi cô đang ở là đạo thất, đứng lên cô bước ra ngoài. Chúc mừng chủ nhân đột phá thành công, linh lực của người đã ổn định. Tiểu huyết đang quấn trên người tiểu bát đản nói, cô gật nhẹ đầu. Tiểu hắc đâu, đang canh giữ Ciara thưa ký chủ. Vẫn chưa xong, chưa, tiểu bát đản lắc đầu, cô ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Cầm ly rượu vang đỏ lên nhấm nháp, tiểu bát đản nheo mày, giọng điệu lo lắng. Ký chủ, tại sao người lại tạo ra Ciara cấp độ thần? Không phải rất nguy hiểm cho người sao? Nguy hiểm, phải, ký chủ nghĩ xem, một người cấp độ thần là thoát khỏi thiên địa, thoát khỏi sự kiểm soát của luân hồi. Nếu vượt qua 10 cấp, sẽ là 4 giai đoạn huyền hoàng thánh thần mạnh nhất được người kính nể. Muốn tu luyện đến huyền tiên phải có đạo hạnh ngàn năm. Huống hồ là thần, nhưng ký chủ lại cho một con người nhân tạo cấp độ thần. E rằng sẽ bất lợi cho ký chủ. Tiểu huyết im lặng, sau đó lên tiếng. Ta thấy chủ nhân đã tạo ra thì ắt sẽ tự có cách giải quyết. Huống hồ lòng trung thành của Ciara là tuyệt đối. Phải, ngươi không cần quá lo lắng. Cô nhếch môi cười, tiểu hắc bay ra. Phía sau đang đi là Ciara, Ciara thấy cô liền quỳ xuống chắp tay. Tham kiến vương, cô lạnh nhạt liếc qua. Đứng lên, sau này không cần quỳ. Rõ, đôi mắt Ciara vẫn là một mảng u tịch, tiểu bát đản hơi run. Ciara nhìn qua ba vật nhỏ chắp tay cúi đầu. Tham kiến ba đại thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vật nhỏ nhìn nhau, tiểu huyết nói. Đừng gọi chúng ta là thủ hộ giả. Gọi là xích xà sứ, bạch cốt sứ và hắc ảnh sứ. Rõ, Ciara tịch mịch nói, cô nhìn Ciara. Ngươi cần có vũ khí nhỉ? Đi theo ta, chấm, cô mang Ciara đến căn phòng chứa vũ khí, lạnh nhạt. Ngươi chọn đi, rõ, Ciara nhìn loanh quanh, sau đó bước lại một dây xích. Bên hai đầu xích có hai quả tạ tròn nặng móc trên đó. Ciara đeo vào cổ, vương, ta chọn thứ này, cô hơi sững người, tiểu hắc bên cạnh. Ghê gớm, được, tùy ngươi, nói rồi cô xoay người đi, về lại sofa. Cô nhìn qua tiểu bát đản, thế giới tiếp theo là nơi nào? Nhiệm vụ tiếp theo, nói về Thẩm Nhược Giai, bị xuyên qua thành nữ phụ. Cô ta muốn thoát khỏi số phận chết oan ức nên đã tạo ra ban phái đối đầu nam chín Bạch Tử Du. Khiến cho nữ chín sống giờ chết giờ, thế giới này là nơi hắc bang đối đầu trong bóng tối. Các trường học bề ngoài tốt đẹp nhưng bên trong sóng gió khôn lường. Nữ chín Hy Nhược Liên là một người con gái ngoan cường xinh đẹp, được nhận vào trường nhờ học bổng. Nhưng thực chất là con gái ruột của Thẩm gia, một bang phái hùng mạnh trong bóng tối. Cũng là chị em cùng cha khác mẹ của Thẩm Nhược Giai, nhưng không ai biết sự thật ngoài gia chủ Thẩm gia đời hiện tại là Thẩm Lăng, gia chủ duy nhất cũng là người nam nhân luôn bảo vệ Hy Nhược Liên. Đưa nữ phụ Thẩm Nhược Giai vào con đường chết, còn về nam chín Bạch Tử Du, là một thiếu gia của Bạch Phái, ngang hàng với Thẩm gia. Đứng thứ hai thế giới đêm, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã của Thẩm Nhược Giai khi còn sống. Nhưng vì bảo vệ nữ chín mà đưa Thẩm Nhược Giai trong một lần bất cẩn ngã xuống nước. Khiến cho linh hồn khác xuyên vào, và từ đó sóng gió trỗi dậy. Nguyên chủ, Đông Phương Hắc Nguyệt, 19 tuổi. Từ nhỏ khi sinh ra đã mồ côi, cha mẹ chết trong một tai nạn xe. Luôn giả nam, bất kỳ đâu xuất hiện cũng là thân phận nam nhi. Không một ai biết được giới tính thật, cũng nhờ học bổng mà được vào trường của nữ chín. Là một nhân vật lúc ẩn lúc hiện. Nhiệm vụ, một, trở thành nhân vật phản diện bảo vệ nữ chín Hy Nhược Liên thoát khỏi nữ phụ. Hai, không cho ai biết được thân phận nữ nhi. 3. Báo thù cho gia đình. 4. Trở thành bang chủ của một bang hùng mạnh. Cô nghe xong liền nhếch môi, tiểu hắc nói. Chủ nhân, lần này hơi khó khăn rồi. Không sao, có nhiệm vụ nào dễ dàng đâu. Cô chế giễu nói, tiểu bát đản híp mắt. Trông ký chủ rất hứng thú thì phải. Ha, được rồi, bắt đầu thôi. Vương, cô nhìn qua Ciara, hỏi. Chuyện gì, xin người giao nhiệm vụ. Ừ, tiểu hắc bay đi, một lát sau trở về. Mang theo một chồng sách nấu ăn. Ngươi học đi, nhà bếp ở tầng trên. Rõ, Ciara ôm đóng sách ngồi đọc, tiểu bát đản ngoáy đuôi. nhớ làm sushi cá ngừ cho ta. Chấm, rõ, thưa Bạch Cốt Sứ, hé hé, chấm chấm chấm, Tiểu Bát Đản cười vui vẻ. Tiểu Huyết dùng đuôi vỗ vào người Tiểu Bát Đản. Nhanh đi, bắt đầu quá trình dịch chuyển. Hoàn thành, cách chương.